Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 728, Tô Nhiên bị hố. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Ba Văn huyết cá, ma hài ngựa cỡ nào tên quen thuộc. Tô Nhiên có loại phiến chính mình một trường xúc độ ngắn đã từng câu được 6 mảnh ba văn huyết cá, 7 con ma hài ngựa, lại làm cho hắn cho tặng không cho người, người nói tay ti tiện không tay ti tiện. Tối làm giận chính là, này ngư dân trả lại ngay trước mặt tự mình giao hàng, đây quả thực là khinh người quá đáng, không coi ai ra gì. Thật sự là càng nghĩ càng tức giận, giao hàng, sứ giả đại nhân, ngài chờ một chốc ta đi một chút sẽ trở lại. Thời gian cấp bách Tô Nhiên không dám dừng lại, vội vàng nói câu liền rời đi nơi đây, hướng phía thôn phương hướng chạy như điên. Đều Tô Nhiên chạy xa, hải vực sứ giả nhất thời trang không nổi nữa, đặt mông ngồi xổm ngồi dưới đất nhe răng trợn mắt nhào nặn nổi lên cái chán, vừa rồi một đầu ghim ở trên bãi cát quá tiêm đau. Đại thúc ngư dân đại thúc ngàn vạn chưa bán quang, người anh em tới chuộc cá. Tô Nhiên dùng ra bú sữa mẹ khí lực hướng phía trước thôn xóm tiến đến, nội tâm lo lắng, trong lòng không ngừng cầu nguyện, chỉ hy vọng còn có thể có còn thừa. Bất quá may mà hắn cự ly thôn cũng không xa, cũng liền lộ trình của vài phút, không có một chút thời gian, Tô Nhiên liền quay trở về thôn. Bà mẹ nó, vừa tới thôn, Tô Nhiên trực tiếp quạt chính mình một trường. Tự cái có vượng tài không cần, hết lần này tới lần khác dùng chân chạy về còn có so với chính mình ngu ngốc chưa? Nghĩ đến đây, Tô Nhiên càng thêm buồn bực. Được rồi, chính mình cũng là quá mức sốt ruột, có thể thông cảm, Tô Nhiên tại trong lòng bắt đầu rồi tự mình an ủi, bất quá này hiệu quả cũng không tệ, tâm tình trong chớp mắt tốt lên rất nhiều. Đại thúc, đi không bao xa, Tô Nhiên liền thấy được vẫn còn ở ra sức thét to ngư dân, trong nội tâm nhất thời ấm áp, chạy chậm lấy đi tới ngư dân quầy hàng trước thấy được trả lại thừa có không ít ba văn huyết cá cùng ma hài ngựa, trong nội tâm tảng đá kia nhất thời rơi xuống địa. Ồ, dũng sĩ, ngươi tại sao lại trở về sao? Ngư dân nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên, phát hiện tiểu tử này ánh mắt có phần không thích hợp tựa như muốn ăn chính mình tựa như trong nội tâm trong chớp mắt cảnh giác. Chẳng lẽ nói tiểu tử này hối hận muốn đem những cái này cá đều muốn cướp về đây? Cái này sao có thể được? Nghĩ vậy chi tiết sắc mặt của ngư dân lập tức thay đổi. Hắn bắt đầu hâm mộ nổi lên lão thôn trưởng, không có một chút thời gian liền bán sạch rời đi, để cho tiểu tử này nghĩ hối hận cũng không kịp. Bá, quầy hàng thượng cá trong chớp mắt tiêu thất ngư dân có phần không được tự nhiên nở nụ cười thanh âm, đối với Tô Nhiên khách khí nói. Dũng sĩ, vừa rồi ta cảm giác có chút mệt mỏi, trước hết không lay động quán, ta tự này trở về đi nghỉ ngơi, có thời gian hai ta lại tự. Nói xong, ngư dân đương trường liền muốn rời đi chỗ này nơi thị phi. Biệt giới, ngư dân đại thúc có chuyện hào hào nói, khác một lời không hợp liền thua quán rời đi a. Vừa thấy kia ba văn huyết cá cùng ma hài ngựa từ trước mắt tiêu thất, Tô Nhiên nhanh chóng nhãn đều xanh biếc, vội vàng ngăn lại ngư dân, lên tiếng khuyên nhủ. Như thế nào, sửa đoạt lấy, ngư dân nghiêm sắc mặt ngữ khí cũng trở nên có chút rét run, thậm chí ngay cả hắn ba đoạn cá xiên đều cho nắm trong tay. Đại thúc ngươi muốn đi đâu? Tô Nhiên thiếu chút gấp xuất một thân mồ hôi, hắn không muốn lãng phí thời gian quý giá, đi thẳng vào vấn đề. Góc truyện audio.com, ta là tới mua cá, nào có ngươi làm như vậy sinh ý, nhìn thấy khách nhân liền hướng ngoài đẩy. Mua cá, ngư dân khẽ giật mình, tại hiểu rõ Tô Nhiên ý đồ đến, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, cá trong tay xiên cũng không biết lúc nào thu trở về, đối với Tô Nhiên nói đến. Khục dũng sĩ ngươi cũng không sớm một chút nói, hại ta càn rỡ lo lắng một hồi, vừa rồi thiếu chút đem ngươi xem như đoạt cá rồi. Nghe xong lời này, Tô Nhiên càng thêm buồn bực, người anh em như cái loại người này sao? Dầu gì con cá này trả lại là mình đưa, nào có đưa ra ngoài lại cướp về đạo lý. Ai nhà dũng sĩ, ngươi nhãn lực lực không sai, con cá này đều là mới lạ mặt hàng. Ngư dân một bên một lần nữa bày quầy hàng, một bên cố hết sức đề cử này mấy cái ba văn huyết cá cùng ma hài ngựa có thể liền một câu cũng không kịp nói xong, đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Đại thúc cũng đừng hướng cá trên mặt sát vàng, con cá này còn là ta đưa cho ngươi đâu, tân không mới lạ ta có thể không biết. Tô Nhiên thán âm thanh đến, trong giọng nói lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Ta liền đi thẳng vào vấn đề, ngươi con cá này ý định bán thế nào? Ta toàn bộ thu, tỉ mỉ hướng quầy hàng nhìn lên đi, Tô Nhiên này mới phát hiện, ngư dân đã còn lại không có mấy cái cá, trong nội tâm hoảng hốt nhanh chóng bao hết trận. Toàn bộ thu, ha ha, khách hàng lớn hoa, ngư dân hai mắt tỏa ánh sáng, không có chút nào bởi vì con cá này là Tô Nhiên đưa mà không có ý tứ tùy tiện nói đến. Dũng sĩ thật sự là quá khách khí, người xem hai ta quen như vậy, ta cũng không nhiều muốn, coi như ngươi 90. Giảm giá, một con cá 22 kim, ma hải ngựa muốn quý coi như ngươi 35 kim, ngươi xem như thế nào? tổng cộng bao nhiêu, trả lại thừa 4 mảnh 3 văn huyết cá, 2 cái ma hài ngựa tổng cộng 158 kim, ta lại để cho ngươi 3 kim, dũng sĩ ngươi cho ta 155 kim là được rồi. Ngư dân lơ đễnh nói đến, không có chút nào bởi vì để cho lợi 3 kim mà cảm thấy đau lòng, dù sao là tay không bẫy, không có mao bệnh. Đây là 155 kim tệ, đại thúc cất kỹ. Tô Nhiên không có cách nào, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, bị hỗn đản này kiếm lớn một bút, đáng đời chính mình không may. Đưa ra ngoài đồ vật lại hoa số tiền lớn mua về, nói ra ai có thể tín. Không có biện pháp, vì tiếp sau nhiệm vụ Tô Nhiên nhịn. Dùng 155 kim mua 6 chương tích họa phù cũng là rất rẻ. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên giao dịch xong thành, vội vàng hướng bảng quang nhét cá thời điểm, một người trung niên phụ nữ trang phục NPC đã đi tới, nhìn thấy một màn này, ngạc nhiên nói. Nhà, ngư dân hôm nay ngươi mua bán không sai a, sở hữu cá đều bán sạch. Đúng thế, ta con cá này mới lạ, không lo bán không được. Ngư dân kiếm lớn một bút, nội tâm thống khoái, lúc nói chuyện làn điệu đều dơ lên đi lên. Đây chính là có tiền ngay cả nói chuyện cũng kiên cường. Người con cá này tốt thì tốt, chính là quá đắt, này 10 ngân một mảnh cũng quá xa xỉ, lão thôn trưởng Kim Lân Thương Ngư Vương mới bán 30 ngân, thật không nghĩ tới người ít giá mắc như vậy cũng có thể bán sạch. Phụ nữ trung niên hâm mộ nói xong, vác lấy rổ uốn éo cái mông rời đi. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, Tô Nhiên vội vàng lấy cá tay treo ở giữa không trung, ngây ngẩn cả người. Ngư dân nhìn xem Tô Nhiên trong mắt cũng bắt đầu xông lên hỏa tinh tử, nhất thời cảm giác tình huống không ổn, xấu hổ ha ha cười cười, không nói hai lời cất bước liền bỏ chạy. Ngư dân ngươi chết gian thương, ngươi đứng lại đó cho ta. .com Tô Nhiên lung tung đem cá đều nhét vào bàng quang, tức giận rít gào. Bán nhân ra 10 ngân, bán chính mình 22 kim cùng 35 kim. Đây còn là đánh chín gãy ưu đãi. Ta siết cái đại móa, thực đem mình làm coi tiền như rác sao. Làm thịt quen thuộc cũng không có như vậy làm thịt đấy. Ai bảo ngươi không nói giá cái kia, dũng sĩ ta còn có việc đi trước, không cần tiễn, hữu duyên gặp lại. Ngư dân nhanh như chớp chạy trốn không có ảnh, nhìn ra tốc độ tuyệt đối đạt đến 80 bước trở lên. Lúc này Tô Nhiên cảm giác nhân sinh của mình là u ám, dùng tiền mua về chính mình cá trả lại bị hung hăng làm thịt một đao, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Ngư dân ngươi chờ đó cho ta. Tô Nhiên hậm hực chửi bới nói, quay đầu bước đi, tại trong lòng âm thầm thề, này phá thôn ta cũng sẽ không tới nữa. Rời đi thôn, Tô Nhiên lần này đã có kinh nghiệm, triệu hồi ra vượng tài, khiến nó chờ đầy lấy chính mình hướng hải vực sứ giả chạy đi. Cách chương.